Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1095, chương 1095, Thượng Đế. Rất lâu, bởi vì Omega Titan bạo tạc sinh ra chấn động dư ba dần dần tiêu tán. Tô Thánh nhìn xem thủng trăm ngàn lỗ như là cái sàng một dạng vũ trụ tinh tế không khỏi đập. Miệng. Đây chính là Omega Titan. Cảm giác tựa hồ không như trong tưởng tượng mạnh mẽ a. Cũng không phải nói hắn bị bản thân miểu sát mà không mạnh. Dù sao trừ bỏ Phượng Mao Lân Giác mấy cái bên ngoài, những người khác ở trước mặt mình đều là bị miểu sát phần. Không đủ để dùng tình huống như vậy để phán đoán đối phương mạnh yếu. Nhưng ngươi không phải Omega Titan sao? Ngươi không phải ở Source Walnut sau mới xuất hiện cổ lão thần minh sao? Sau khi chết bạo tạc uy lực cứ như vậy, vẻn vẹn nổ hư một mảnh tinh tế. Cái này có chút không phù hợp ngươi bức cách a. Nói thực ra giờ khắc này Tô Thánh là có chút thất vọng. Liên đới đối với còn dư lại ba cái Omega Titan đều có chút mất đi hứng thú. Bất quá, tất nhiên Thượng Đế cố ý giúp hắn phổ cập khoa học. Vậy liền thuận tay đem cái này phiền toái giải quyết a. Tô Thánh cảm ứng đến còn lại ba cái Omega Titan khí tức vị trí trực tiếp thuấn di qua. Khiêu khích, xuất thủ, phục chế, đánh giết. Tô Thánh bắt trước làm theo lặp lại ba lần đem tất cả Omega Titan giải quyết. Đáng thương Omega Titan mãi mới chờ đến lúc Source World sụp đổ có cơ hội xuất hiện. Kết quả không đợi nội đấu phân ra đến ai mới là chân lý đây liền bị Tô Thánh dùng loại này giống. Ứng phó cỏ kiến phương thức đem bọn hắn giải quyết. Sau đó, Tô Thánh thân ảnh ở trong vũ trụ mịt mờ biến mất không thấy gì nữa. Thượng Đế, ta tới tìm ngươi. Tô Thánh thuấn di đến Thượng Đế khí tức phụ cận. Đầu tiên đập vào mi mắt là một mảnh trắng xóa thế giới. Loại này trắng cùng thông thường trắng có chút khác biệt, cùng bông tuyết trắng cũng không giống nhau. Có một loại thánh khiết đặc thù cảm giác, dưới tình huống bình thường trắng bạch không gian sẽ cho người cảm thấy trống trải, hốt hoảng, trong lòng sẽ có chút không thoải mái, sẽ rất dễ dàng biến bực bội không kiên nhẫn. Nhưng chung quanh loại này trắng lại làm cho người không khỏi có loại tân sinh yên tĩnh. Bình thản không sóng cảm giác ngoại trừ bạch sắc. Không có cái gì. Không có bầu trời. Không có đại địa. Không có không gian. Không có thời gian. Không có thái dương. Không có gió. Phảng phất không có cái gì. Lại phảng phất cái gì cũng có. Tô Thánh phản ứng đầu tiên cảm thấy nơi này hẳn là thiên đường. Nhân loại hướng tới thiên đường hạnh phúc tường hòa, mà mảnh này không gian rất phù hợp cảm giác này, nhưng rất nhanh hắn liền phủ nhận ý nghĩ này. DC Universe mặc dù có thiên đường, hơn nữa nghe nói có mấy cái thiên đường, nhưng chân chính Thượng Đế tuyệt đối không ở trong thiên đường. Cái này có thể là một loại cao hơn vĩ độ, tầng thứ cao hơn không gian đặc thù, chỉ thuộc về Thượng Đế không gian. Cảm tạ ngươi trợ giúp, dị hương giả, một cái cổ lão thần thánh thanh âm ở Tô Thánh trong đầu đột nhiên hiện lên. Ngay sau đó to lớn thân ảnh ở nguyên bản trắng xóa không gian bên trong lặng yên hiện lên. Trong nháy mắt đem cái này trắng xóa hoàn toàn không gian giao phó mặt khác sắc thái. Đây là một cái cự nhân, một cái ở Tô Thánh nhìn đến tương tự kẻ lang thang một dạng cự nhân. Hắn lưu lại lung tung mái tóc đen dài cùng râu ria. Nồng đậm tạp nham tóc dài cơ hồ đem hắn đỉnh đầu cùng cái cằm liền ở cùng nhau. Chỉ lộ ra mặt, hắn có lấy một đôi con mắt màu trắng. Thân thể cao lớn ngồi trên mặt đất. Toàn thân cao thấp chỉ có một cái to lớn tấm thảm đắp lên trên đùi hắn. Chặn lại một ít sẽ bị đánh gạch men địa phương. Hắn là Thượng Đế. Tô Thánh có thể xác định hắn thân phận là Thượng Đế không khác. Nhưng trên tâm lý vẫn còn có chút tiếp nhận không nổi. Đây là Thượng Đế. Cái này thoạt nhìn giống như một kẻ lang thang gia hỏa là Thượng Đế. Còn có, người tóc đen bạch nhãn con ngươi là chuyện gì xảy ra? Thượng đế chẳng lẽ là người châu Á sao? Lại nói ngươi thế nhưng là thượng đế à? DC Universe thực lực trần nhà. Thậm chí có thể nói là hắn sáng tạo ra DC Universe. Liền Omega Titan loại kia trình độ thần minh đều không có phân biệt giới tính. Ngươi còn biết lễ nghĩa liêm sỉ. Còn biết tìm tấm thảm che lại. Trong lòng điên cuồng nhổ nước bọt Tô Thánh rốt cuộc biết thượng đế ở DC Universe vì sao thần bí. Như vậy, mẹ nó mặc cho ai nhìn thấy cái này tạo hình đều sẽ ảnh hưởng hắn cái này thượng đế hình tượng a. Dị hương giả xưng hô thế này rất có ý tứ. Ngươi biết ta là từ đâu ra? Nhổ nước bọt về nhổ nước bọt. Thật vất vả nhìn thấy thượng đế. Tô Thánh tự nhiên có rất nhiều vấn đề hy vọng có thể được giải đáp. Đó là một cái xa xôi thần bí quốc độ. Ta ẩn ẩn có thể cảm giác được. Đó là tất cả khởi nguyên. Bao quát, ta, thượng đế thanh âm vang lên. Tựa hồ có chút cảm thán. Có chút không xác định. Tất cả khởi nguyên. Cũng đúng, thượng đế mặc dù là DC Universe người sáng tạo. Nhưng biên tập trong tay bút vẽ lại là thượng đế người sáng tạo. Cho nên bản thân xuyên Việt phía trước thế giới được xưng là khởi nguyên vũ trụ cũng không mau bệnh. Bất quá, Marvel Universe người tạm thời không nói. DC Universe bên trong cũng có rất nhiều có thể phá mặt thứ tư tường tồn tại a. Bọn họ cũng đều biết mình là manga nhân vật. Thượng đế hẳn là cũng biết rõ mới đúng. Nhưng hắn phản ứng có vẻ giống như vẻn vẹn cảm giác được tất cả khởi nguyên điểm xuất phát. Lại không hiểu rõ lắm mặt thứ tư sau tường tồn tại. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.